Dâu Di quay người đi, lòng tự nhiên cảm thấy lo lo về mối liên hệ của hai người. Nàng không biết nàng có sống với Gian Ni được bền vững không. Những người bướng bỉnh thường làm nàng bối rối. Neo nói, đừng tránh mặt đi như thế, đừng bỗng nhiên u sầu và lo lắng như thế. Gian Ni là người kỳ diệu, đừng để ý đến điều mình vừa nói. Mình thường nói với cậu như thế từ lâu rồi, phải không? Anh ấy không chấp trách người nào hết. Anh ấy là người tốt bụng, và mặc dù anh ấy có chấp, nhưng ảnh không làm phiền ai đâu. Không gây phiền cho ai hết. Anh lại sống cuộc sống rất lành mạnh. Ồ, cậu muốn nói cái gì đấy? Anh ấy không dùng thuốc kích thích, không xài ma túy, không hút thuốc, không uống rượu, và giữ mình tự tại ở Hollywood. Bất kỳ ở đâu, ảnh cũng thế. Ảnh không la cả ở khắp nơi tiệc tùng vui chơi. Thực vậy anh sống cuộc sống hoàn toàn thầm lặng. Mình thấy anh ấy đúng thế thật. Dâu Di cười nhìn Neo, và mình có vẻ lo âu gì đâu. Thì cậu nói thế thôi, Dâu Di à. Neo nhìn vào chiếc đồng hồ kim cương xưa của mình, nói tiếp, trời đất, ta đi thôi, bạn thân yêu ơi, đã 5:30 rồi, nhưng 8 giờ buổi diễn nhạc mới bắt đầu mà. Mình biết, nhưng đến Amberley ta phải mất 1 giờ, có thể còn lâu hơn vào thời điểm này, và Gian Ni muốn ta đến phòng trang điểm của ảnh trước khi buổi trình diễn bắt đầu. Đợi mình lấy cái ví đã. Khi Dâu Di từ phòng trang điểm nằm cạnh phòng ngủ trở lại, Neo đang đứng trước tấm kính treo trên bệ lò sưởi, chải mái tóc bạch kim lại cho ngay ngắn. Cậu trông tuyệt quá, Neo à, Dâu Di nói nhỏ, vừa đi đến bên bạn. Mình thích cậu mặc bộ đồ đỏ ấy, trông rất khêu gợi. Cảm ơn, mình sung sướng khi thấy chúng ta bàn bạc việc chúng ta ăn mặc cái gì. Mình định mặc bộ nhung đen cho có vẻ ngổ ngáo, nhưng rồi mình lại mặc bộ đồ đỏ này. Chắc chúng ta sẽ trông giống những diễn viên tạp kỹ nếu mình mặc bộ ấy. Cô cười. Thôi ta đi, chúng ta không muốn để nhà minh tinh buồn lòng, phải không? Dâu Di cười, nàng móc cánh tay mình vào tay bạn. Hai người cùng bước ra khỏi căn hộ. Đi dọc hành lang khách sạn, Neo nói. Chiếc limo in đậu ở dưới. Gian Ni đã bảo Búc đi theo canh chừng cho ta. Búc à, Búc là ai thế? Một vệ sĩ của Gian Ni. Hai người kia là Andy và Jack đi hộ vệ cho Gian Ni đến Amberley. Mình rõ rồi. Nhân tiện hỏi cậu, tại sao Gian Ni lại đi sớm thế? Dâu Di hỏi khi hai người dừng lại trước thang máy. Anh ấy vội vã đi lúc 4:30. Như mình nói hồi nãy, từ đây đến Amberley ta phải mất 1 giờ. Có lẽ anh ấy cố tránh giờ xe cộ đông đúc. Anh ấy lúc nào cũng dành 1 giờ để làm tóc và trang điểm. Và ảnh thích có nhiều thì giờ để chuẩn bị cho buổi trình diễn. Mình trông mong đến lúc xem anh ấy trình diễn. Mình nghĩ cậu mong lắm, Neo đáp và liếc xéo nàng. Neo re re y, cậu khiêu khích quá. Chính anh trai cậu cũng nói mình thế đấy. Phòng trang điểm của Gian Ni đầy cả người. Dâu Di nhìn mãi một hồi vẫn không thấy anh. Nàng quay qua hỏi Neo. Phòng luôn luôn đông đúc như thế này à? Ừ, nhưng chốc nữa sẽ bớt đi. Và lại đây là phòng trang điểm ở bên ngoài. Phòng làm tóc và trang điểm của Gian Ni ở bên cánh cửa. Nào, ta vào trong ấy. Hai người mới đi mấy bước bỗng Neo nắm cánh tay nàng và nói. Gian Ni trong góc phòng kia kìa, ảnh đang nói chuyện với Kenny, người chơi nhạc đệm, và với Dâu, người phụ tá thân cận của ảnh. Anh ấy có nói cho mình biết mấy người này rồi, nhưng theo cậu thì ta có nên vào đấy không? Cậu đùa hả? Neo cười. Cô ta nắm chặt cánh tay nàng đẩy tới trước. Mình cam đoan với cậu ảnh rất vui mừng được giới thiệu cậu với họ. Tuần này ảnh chả làm quái gì ngoài việc nói mãi về cậu và như mình đã nói hồi nãy, ảnh cho cậu là người nhất trần đời. Neo, cậu ăn nói thật kỳ quặc. Dâu Di bỗng ngừng lại nửa chừng. Bỗng Gian Ni quay người khỏi Kenny và Dâu với thái độ mà nàng có cảm tưởng là anh đang giận họ. Cặp mắt xanh biếc long lên, môi mím chặt. Anh lại quay sang nhìn hai người đàn ông và nàng nghĩ họ có vẻ như đang bị khiển trách. Anh rít lên càu nhàu gì đấy với họ, rồi bỏ đi về phía bên kia phòng, và đi vào phòng trang điểm. Nhìn đôi vai của anh thôi, nàng cũng đoán biết anh đang bực mình. Trông anh ấy có vẻ như đang giận, bực bội điều gì Dâu Di nói. Có lẽ chỉ là chuyện bé xé ra to mà thôi, chả có gì đâu, Neo đáp nhỏ. Mình tin không sao đâu. Thường trước khi trình diễn những buổi âm nhạc như thế này, ảnh hay nóng nảy, căng thẳng, đôi lúc tức giận thậm chí còn la lối ỏm tỏi nữa. Có lẽ ta nên rút lui thôi, để cho anh ấy được thành thơi. Thành thơi ư? Thành thơi với đám người này à? Chắc cậu điên rồi phải không? Ảnh đang đợi chúng ta mà, dâu gì? Nào vào đi. Mình cam đoan là Ali đang trang điểm cho anh ấy sắp xong, Moji có lẽ sắp chải lại tóc cho ảnh. Rồi ảnh sẽ cởi áo khoác ấy ra và mặc áo quần vào. Được rồi, Neo, cậu là chủ, chắc cậu hiểu anh ấy rõ hơn mình. Nhưng không có uy quyền, bạn thân mến à, chắc chắn là không bằng cậu Neo chọc nàng. Dâu Di chưa kịp đáp lại thì cô bạn đã đẩy nàng bước qua ngưỡng cửa. Chào Johnny, Neo la lên, bọn tôi vào được không? Hay là anh muốn để chuẩn bị cho xong đã? Johnny đang ngồi trên chiếc ghế cao dùng trang điểm kê trước một tấm kính rộng bao quanh nhiều ngọn đèn dùng trang điểm để lên sân khấu. Anh nhìn vào gương và thấy hai người liền đưa tay chào, đoạn anh quay đầu lui nhìn họ. Nhoẻn miệng cười rồi nói nhỏ, được chứ Neo. Vào đi, dâu Di, vào gặp Ali và Moji đi, hai người đang làm đẹp cho anh đây. Dâu Di cười chào anh và làm theo lời anh nói. Nàng liền thấy anh trở lại bình thường ngay, nét giận dữ hồi nãy tan biến đâu mất. Sau khi đã giới thiệu nàng với Ali, Moji và người quản lý, Jeff Mosizer, anh này vừa từ đâu mới bước vào. Johnny ngồi tựa người ra lưng ghế trang điểm, anh để cho các nhà chuyên môn làm nốt công việc mà họ đã bắt đầu trước đó một giờ. Neo lên tiếng, ngồi vào bên cạnh chiếc ghế Johnny đi, dâu Di, còn mình ngồi chỗ kia. Cảm ơn. Dâu Di ngồi vào ghế, lập tức có người đưa cho nàng ly sâm banh, nàng nhận lấy và đưa mắt nhìn Ali trang điểm cho Johnny. Không trang điểm anh đã đẹp rồi, nay trông anh lại càng đẹp hơn nữa khi mỹ phẩm được tô lên mặt, nàng nghĩ phải dùng từ biến hóa mới đúng để miêu tả anh vào lúc này. Vì ảnh hưởng của làn da rám nắng vùng, Ali lợi dụng màu rám nắng này để biến hai má thành màu sậm rồi đánh phấn lên mặt. Bây giờ cô đang tô quanh hai mắt màu tối để nổi bật màu xanh của đôi mắt lên. Bỗng Johnny nhìn dâu Di trong gương và nhoẻn miệng cười, bất chấp mọi người, cười xong anh lại để cho Ali tô son lên môi. Khi đã tô xong, anh ấy khăn lau son đi, liếm môi nhiều lần, rồi lại lau miệng lần nữa, và ngắm mình trong gương. Moji lên tiếng, tốt rồi, nhà danh ca, bây giờ ta làm tóc, nhé, thì giờ hết rồi vừa nói. Anh ta vừa chải mái tóc pha vàng của Johnny cho ngay ngắn. Đừng xịt nhiều nước hoa quá, Moji nhé. Johnny nói, 15 phút sau anh đứng dậy khỏi ghế, nói với dâu Di, anh phải đi, cưng à, anh đi thay áo quần, em đợi ở đây nhé. Anh nhìn sang Moji, nói với anh ta, đây là người đẹp của tôi, anh thấy nàng đẹp tuyệt vời chứ. Nói xong, anh bỏ đi, Neo kéo ghế ngồi bên nàng. Chúng ta ngồi đợi anh ấy thay áo quần xong quay lại đây, ngồi với anh khoảng 5 phút, rồi ta đến chỗ ngồi ở hí trường. Mình chỉ việc nghe theo lời cậu thôi. Là vì ảnh thường rất căng thẳng trước khi lên sân khấu và cô dừng lại vì Johnny đã hiện ra. Các cô sẽ ngồi ngay ở phía trước, Johnny nói, vừa bước lại về phòng trang điểm. Anh mặc chiếc quần màu đen, anh bước đến chỗ dâu Di, bóp mạnh hai vai nàng, đoạn nhìn vào gương. Vào mái tóc mình, rồi lấy khăn lau miệng và uống một hớp nước. Đoạn anh quay người khỏi dâu Di và Neo, bước đi. Bỗng anh dừng lại đưa cái áo vest cho Jeff và lại bước đi, đầu cúi xuống, cắn môi dưới. Anh lại dùng, nhìn lên trần nhà và nhắm mắt lại, lẩm bẩm trong miệng không thành lời. Anh diễn tập trong miệng. Bỗng có tiếng cười to vang lên ở phòng bên kia. Anh mở mắt ra và nói bằng một giọng gay gắt. Jeff! Mời mọi người ra khỏi phòng đi, tôi cần yên tĩnh để tập trung. Anh lại cất bước, trên mặt anh mồ hôi lấm tấm rịn ra. Anh dừng lại, uống một hớp nước rồi lại đi lui đi tới trong phòng. Dâu Di nhận thấy anh hoàn toàn quên phứt hai nàng, không còn biết đến sự hiện diện của hai người nữa. Nàng thường biết rất rõ tâm trạng của diễn viên, cho nên nàng nhích lại gần Neo, sờ tay cô, nói nhỏ. Ta đi thôi, anh ấy cần ở một mình. Neo gật đầu, cả hai nhẹ nhàng đi men theo một bên phòng trang điểm ra ngoài, tránh chỗ giữa phòng cho Johnny. Anh vẫn bước, hai mắt lim dim, môi mấp máy, anh đang hát thầm trong óc những bài hát sẽ diễn. Khi họ ra đến phòng thay áo ở ngoài, dâu Di thấy căn phòng vắng tanh, Neo nắm cánh tay nàng, dẫn nàng ra khỏi phòng. Búc đang đợi hai nàng ở bên ngoài để đưa họ đến ngồi ở dãy ghế đầu trong rạp hát. Khi hai người đã ngồi vào chỗ, Dâu Di nhìn quanh. Nàng chưa bao giờ thấy cảnh có quá nhiều người cùng ngồi dưới một mái nhà như thế, tiếng ồn đinh tai nhức óc. Đây cũng có đến 2.000 người, nàng nói với Neo. Hèn chi anh căng thẳng là phải. Ai dám cả gan đứng hát trước một đám đông kinh khủng như thế này. Chỉ có minh tinh như Gianni thôi. Nhưng mọi người làm cho anh nổi nóng lên cũng phải. Neo đưa mắt nhìn quanh. Đêm nay cảnh tượng trông hỗn loạn quá. Họ đều là dân hâm mộ anh hết thảy. Lạy Chúa, Neo này, trong cảnh này mới biết tài nghệ của ảnh, phải không? Đúng, Gianni có sức hấp dẫn vĩ đại. Mà này, ảnh có nói cho mình biết cậu sẽ đi lưu diễn với ảnh, đi lên vùng Trung Du và phía Bắc, rồi đi rêu ên. Cuối tuần qua ở Paris, ảnh cố thuyết phục mình thế. Mình sẽ đi, nói chung thì chắc sẽ vui, Neo nói. Mình sung sướng khi có cậu cùng đi với bọn mình. Cậu có đi với ảnh sang Úc vào cuối tháng này không? Chỉ đi một tuần thôi, tuần thứ 2 tháng 3. Mà sao? Gianni muốn mình đi với anh trong chuyến lưu diễn ở Úc, Dâu Di đáp. Nhưng mình đã nói cho ảnh biết mình không đi được. Mình bận việc lút óc. Tuần này mình phải dậy lúc 4 giờ sáng để làm cho xong các mẫu áo quần, chỉ để dành được vài ngày. Neo nhìn nàng chằm chằm. Anh ấy đi lưu diễn quanh năm mà, chắc cậu biết chứ? Biết, mình biết thế. Hai người im lặng, ngồi dựa người ra lưng ghế, thả hồn vào chốn suy tư riêng tây. Bỗng đèn trong rạp mờ đi, ban nhạc trỗi lên và hàng trăm ngọn đèn đổ dồn về sân khấu. Những ánh đèn ngũ sắc và đèn chiếu làm cho khung cảnh trong rạp mang một vẻ đặc biệt kỳ lạ. 10 phút trôi qua, Gianni bước ra sân khấu. Dâu Di cảm thấy nền nhà của rạp hát như run lên khi hàng ngàn người vùng dậy, giậm chân, vỗ tay, reo hò, la hét gọi tên anh mãi không thôi. Khán giả điên cuồng hò hét vang cả rạp. Dâu Di chưa bao giờ thấy có cảnh tượng như thế này. Tự nhiên nàng cảm thấy run sợ, nàng nắm hai bàn tay lại với nhau, bồi hồi lo lắng. Chính đám đông gào thét hoan hô anh đã làm cho nàng sợ. Nếu lúc này họ gây hấn với anh vì lý do nào đó thì sẽ ra sao nhỉ? Họ có thể xé xác anh ra từng mảnh. Nàng lại run sợ và ngồi căng thẳng trên ghế. Neo nhận thấy thái độ của nàng, cô lo lắng nhìn nàng. Dâu Di, có gì không ổn sao? Có chuyện gì thế? Mình sợ đám đông này, thấy họ la hét mà sợ. Nếu họ làm náo lên chắc họ đạp mình chết bẹp luôn. Mình hiểu tâm trạng của cậu. Vì thế mà chúng ta ngồi ở dãy ghế đầu. Chúng ta gần lối ra ở ngay sau sân khấu. Cậu chớ lo. Và vì thế mà Búc đi theo canh chừng chúng ta. Trước khi buổi diễn chấm dứt khoảng 15 phút, anh ấy sẽ dẫn chúng ta đi ra cửa ấy. Chúng ta sẽ ở ngoài trái rạp hát vào lúc buổi diễn chấm dứt. Dâu Di gật đầu, mắt nhìn thẳng ra phía trước. Gianni đang đứng ở giữa sân khấu. Anh bước tới trước, vẫy tay chào khán giả. Rồi anh nhìn về phía nàng, hôn gió nàng và quay gót trở lại giữa sân khấu. Anh đứng yên xây lưng về phía khán giả. Cuối cùng khán giả ngồi xuống. Tiếng ồn dịu đi. Ban nhạc ngừng chơi. Kenny Loslan bắt đầu đàn những nốt nhạc đầu tiên của bài Me Heart Belongs to Me, Người Tôi Yêu. Gianni quay lại, đầu hạ thấp. Từ từ anh ngẩng đầu lên và bắt đầu hát. Dâu Di ngồi yên nhìn anh, mê mẩn như khán giả mê mẩn. Người anh mảnh mai giữa sân khấu rộng, trông yếu đuối mong manh một cách lạ lùng, và trông hết sức gợi cảm. Bộ mã ngon lành, rực rỡ nhờ hóa trang, làm nàng hoa mắt. Nàng nhận thấy khi lên sân khấu anh có sức thu hút mạnh biết bao. Trông anh rất bình dị trong bộ đồ đen và áo sơ mi trắng. Nhờ thế mà anh làm cho mọi người chú ý đến. Giọng anh lại tuyệt vời, anh làm cho khán giả phải ngây ngất. Họ yêu mến anh. Gianni không quay người. Anh đứng một chỗ bất động. Anh chỉ cử động chân tay và không gồng mình. Thỉnh thoảng anh đung đưa hai chân để đánh nhịp theo tiếng nhạc, nhưng hai bàn chân vẫn để yên. Chốc chốc anh có trở người nhưng chỉ chút ít thôi. Có một lần anh đưa lên một bàn tay. Còn hầu hết thời gian anh đứng yên tại chỗ. Sự thu hút của anh là nhờ giọng hát ngọt ngào và ngoại hình của anh. Khi hát xong bài thứ nhất, khán giả vỗ tay đinh tai nhức óc. Gianni cúi đầu duyên dáng nhận lời hoan hô nhiệt liệt của khán giả. Rồi anh đưa tay lên cho khán giả im lặng và hát sang bài tiếp. Sau khi hát thêm hai bài nữa có các ca sĩ khác hát đệm, anh nắm chắc MXO và đi ra tận mép trước sân khấu. Xin cảm ơn anh nói với khán giả khi hồi vỗ tay hoan hô đã lặng yên. Đêm nay ở đây thật tuyệt vời. Anh dừng lại một lát. Anh bước nhanh theo mép sân khấu cho đến khi đến trước chỗ Neo và Dâu Di ngồi mới dừng lại. Đưa mắt nhìn khán giả, anh nói nhỏ vào MXO, tôi xin hát bài này tặng người yêu của tôi. Anh nhìn nàng và hôn gió lần nữa. Dâu Di cười, nhìn lên anh. Khán giả reo hò một lát. Sau khi anh đưa tay lên và miệng bắt đầu ngân nga, khắp hí trường lại im phăng phắc. Anh đung đưa theo tiếng nhạc, đầu cúi xuống, miệng vẫn ngân nga theo tiếng nhạc. Khi anh ngước mắt lên, anh chăm chú nhìn nàng. Anh cất cao giọng trong thanh hát bài Lost Inside of You, hòa nhập vào em. Toàn bài dân ca, anh chỉ hát cho nàng, vì nàng. Ngồi yên nhìn anh, nghe anh hát. Dâu Di không thể nào không ngưỡng mộ anh như nhà nghệ sĩ tài ba nhất. Và nàng còn biết rõ một điều nữa, Johnny quả hết sức chân thật với nàng, hết sức mong muốn chiếm hữu nàng hoàn toàn vĩnh viễn. Tim nàng như thắt lại, nỗi lo sợ xâm chiếm lòng nàng. Nàng lo sợ vì anh đã bị nàng ám ảnh. Mà đối với Dâu Di, bất kỳ bị ám ảnh dưới hình thức nào cũng đều khủng khiếp. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Ánh nắng mặt trời ban mai chiếu qua những cánh cửa sổ lắp kính phẳng. Ánh nắng nhảy nhót trên những bức tường trắng xóa, trên bàn ghế sắt và kính, trên một số hình khối tháp làm bằng thủy tinh, bằng đá cẩm thạch và bằng kim loại sắp trên chiếc bàn nhiều tầng bằng kính và mạ kền. Mọi thứ trong phòng ăn rộng của căn hộ thuê ở cao ốc Trăm Tower này đều long lanh nhấp nhánh. Gavin cảm thấy thứ ánh sáng chói chang lì lợm này thật đáng giận. Anh xô ghế đứng dậy. Đi đến dãy cửa sổ lớn rộng ở tận cuối phòng, định kéo màn che lại. Nhưng anh không kéo. Bỗng nhiên anh đứng lại nhìn khắp thành phố Manhattan. Cảnh tượng kỳ diệu trước mắt làm anh bàng hoàng. Cảnh thật chóa mắt, đầy ấn tượng mạnh. Khắp thế giới không có nơi nào như ở đây. Anh thấy thế. Lối kiến trúc của Manhattan làm người ta ngạc nhiên. Anh thấy đẹp tuyệt vời. Và lại đây là thành phố quê hương của anh. Phòng ăn trong căn hộ rộng thênh thang này hướng về phía đại lộ 5, anh đứng ở cửa sổ phòng nhìn suốt khắp các đại lộ 6, đại lộ 7, đại lộ 8 và đại lộ 9. Tất cả các đại lộ này đều chạy về phía tả ngạn sông Hudson. Bên kia những tòa nhà chọc trời lấp lánh dưới bầu trời trong xanh, dòng sông trông như tấm lụa bạc chảy dài xa hàng dặm. Anh nheo mắt nhấp nháy trước ánh sáng chói chang và kéo mạnh sợi dây màn, những bức màn chắn thẳng đứng răng ngang mặt kính. Gian phòng bỗng trở nên im mát, dễ chịu hơn. Trở lại bàn ở phòng ăn, anh lật lướt tờ New York Times đọc bài phê bình của Zanzik về một vở kịch mới ở Broadway, lật qua trang phê bình điện ảnh, chưa kịp đọc thì điện thoại phía sau lưng reo vang, anh để tờ báo xuống. Anh đứng lên, sải chân bước qua gian phòng đến tấm ván sơn mài màu trắng gắn trên tường. Nhấc điện thoại lên. Alo, Gavin đấy à? Phải. Louis đây. Tôi biết rồi. Anh nhìn đồng hồ và cau mày. Đã 9 giờ rồi. Hình như cô ở gần đâu đây thì phải. Đúng thế. Ở đâu? Ở khách sạn PE. Còn David ở đâu? Ở nhà. Ở. Louis, có biết tôi không thích cả hai chúng ta đều xa nhà. Anh cắt ngang lời cô ta. Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà. Thì đúng thế. Em gái tôi đang... ở lại chơi ít hôm, và lại thằng bé có vụ em, chúng ta đừng quên chứ. Chúng ta lại còn có người quản gia, người coi sóc nhà và người đầu bếp nữa. Nó yên ổn, anh đừng lo lắng nhiều. Gavin thở dài. Thế cô làm gì ở New York? Tôi đến gặp anh. Ồ, đúng vậy, tôi muốn nói chuyện với anh. Cô không thể nói trên điện thoại được à? Không được, tôi mới đến đêm qua. Và tôi sẽ đi ngày hôm nay. Chắc là đi Washington. Không phải, Gavin à. Tôi phải về lại nhà. Vì anh không thích cả hai chúng ta cùng đi để David ở nhà một mình. Giọng cô ta nghe hơi căng. Cô muốn khi nào thì gặp tôi? Anh hỏi. Khoảng 1 giờ nữa, được không? Được. Cô đến đây sao? Tốt. Tôi sẽ gặp anh lúc 10 giờ. Anh nghe tiếng máy điện thoại kêu ù ù bên tai. Louis đã gác máy, anh nhăn mặt nhìn ống nghe, gác máy rồi quay về bàn, uống hết cà phê trong tách, anh đi theo dãy hành lang rộng lát đá cẩm thạch về phía buồng ngủ. Giống như các phòng khác trong nhà, phòng ngủ cũng được trang hoàng rất nhiều đồ đạc tân thời, những thứ anh chán ngấy, lại thêm phòng sơn màu quá trắng, thứ màu chói chang anh không ưa. Nhìn quanh, anh cào nhàu trong miệng, cái nhà này làm mình điên mất, và đi vào phòng tắm lát đá cẩm thạch trắng. Sau khi cạo râu xong, anh cởi áo khoác dài, và tắm dưới vòi sen, gội tóc rồi bước ra khỏi phòng, mò mẫm tìm cái khăn tắm. 15 phút sau, Gavin mặc chiếc quần xám đậm, áo sơ mi trắng và chiếc áo gió màu xanh thẫm, rồi đi đến phòng thư viện nhỏ. Vào phòng, anh ngồi vào bàn làm việc, gọi điện thoại nhiều nơi nói chuyện về chuyến đi Pháp của anh. Xong, anh ngồi tựa ngửa ra ghế, bấm máy gọi người luật sư của anh, ông Ben Stanley, tại nhà ở Bel Air. Chuông điện thoại reo đến lần hai, anh đã nghe ông Ben nhấc máy lên, anh cười và nói. Khỏi cần đánh thức ông dậy, ông Ben, tôi biết ông dậy sớm như nông dân cần mẫn vậy. Chà, Gavin, anh trở lại thành phố thân thương của tôi bình an chứ? Rất bình an, công việc hậu sản xuất bộ phim Người Tạo Ra Vua đã xong rồi. Thế nào ông cũng thích cho mà coi. Đoàn của tôi sẽ đi London trong vòng ít hôm nữa, và chúng tôi sẽ tập trung ở phim trường Billancourt trong vòng một tuần nữa. Khi nào thì ông đi Paris? Ngày mai, tôi gọi đến ông vì Louis hiện có mặt ở New York. Cô ta vừa phone đến cho tôi. Cô ta sắp đến đây, cô ta cho biết muốn nói chuyện với tôi. Tôi nghĩ chắc là về chuyện ly dị. Tôi nhất trí. Gavin này, anh hãy nói năng cẩn thận đấy nhé. Không hứa hẹn với cô ta cái gì hết. Nếu cô ta có luật sư, mà chắc cô ta có, anh hãy nói cho cô ả biểu ông ta đến tiếp xúc với tôi. Anh nhớ rằng anh chịu đựng cuộc hôn nhân này là vì đứa con. Đừng bỏ qua chuyện đó. Tôi không bỏ đâu. Chừng nào cô ta ra về tôi sẽ gọi lại ông. Khi nào đến Paris, tôi sẽ ở lại khách sạn Ritz như mọi khi. Khi nào ông muốn gặp tôi chắc ông biết chỗ rồi. Tôi có các số máy của Billancourt đây. Hôm qua, người thư ký của anh đã fax các thư đến cho tôi rồi. Gavin, anh hãy cẩn thận đấy. Vâng. Hai người chào nhau. Gavin nhấc máy nội đàm. Anh báo người nhân viên an ninh mời bà Ambrose lên gấp. Louis mập ra. Mập ra rất rõ. Nhưng nhờ mập ra mà trông cô ta được hơn. Tuy nhiên, người cô xanh xao và dưới hai mắt có vết thâm quầng. Gavin phân vân không biết cô ta có chuyện gì bí ẩn không. Anh dỡ lấy chiếc áo khoác của vợ, để lên chiếc ghế dài ở tiền sảnh, không nói một lời. Cô ta cũng yên lặng. Dẫn Louis vào phòng khách, anh nói. Cô uống gì không? Có cà phê ở dưới bếp. Cô ta lắc đầu, ngồi xuống ghế trường kỷ. Gavin ngồi vào chiếc ghế trước mặt cô. Louis, cô muốn nói gì với tôi nào? Cô ta ngần ngừ một lát, đằng háng giọng một cách gay gắt và nhích người để sửa lại váy cho ngay ngắn.